Đạo Quân, chương 244 Nam Châu Bắc Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244 Nam Châu Bắc Châu. Edit, Luna Hoang. Suy nghĩ một lúc, hắn hỏi tiếp, hình như chư quốc đều là sang Tề quốc mua sắm chiến mã phải không? Bọn hắn làm sao mua được vậy? Lam Nhược Đình hơi khoát tay áo. Đạo gia, quốc gia thì không giống vậy. Đầu tiên, tự các quốc gia đều có chăn nuôi vài trại ngựa riêng. Thứ yếu, giữa các quốc gia với nhau, có quan hệ kềm chế lẫn nhau. Nếu Tề quốc cất hết chiến mã trong tay, không bán ra, sợ là sẽ dẫn tới họa diệt quốc. Chư quốc tất nhiên sẽ liên thủ vây công. Thêm nữa, chiến mã vốn là con đường kiếm tiền lớn nhất của Tề quốc. Cũng là cái căn bản để Tề quốc bảo trì quốc lực. Cho nên, hàng năm Tề quốc đều sẽ cấp ra một số hạn ngạch nhất định bán cho chư quốc. Trên cơ bản có thể bảo đảm cho chư quốc bổ sung chiến mã già yếu bị đào thải. Ngoài trừ Tề quốc quản lý khống chế nghiêm ngặt ra, phần hạn ngạch bán cho Yến quốc, tự nhiên triều đình là chia cho người một nhà. Làm gì chia cho chúng ta? Chấm, Ngưu Hữu Đạo, à, một tiếng. Minh bạch cách thức vận hành con đường này. Hắn còn suy tính thử xem cách mua sắm của chư quốc. Hiện tại xem ra, khỏi phải nghĩ nữa. Ngẩng đầu lên nhìn địa đồ. Gần đây nhất ở xung quanh không có chuyện gì chứ. Lam Nhược Đình, chúng ta bên này cùng Kim Châu là tương hỗ lẫn nhau. Duy trì cân bằng vi diệu. Tạm thời chưa có chuyện gì. Bất quá, tiến độ phát triển của chúng ta bên này ít nhiều gì vẫn là làm cho xung quanh bất an. Ngưu Hữu Đạo thỉnh giáo. Sao lại vậy? Lam Nhược Đình chỉ vào bản đồ giải thích. Hai quận phổ biến tân chính. Mặc dù phát triển nhanh, nhưng người sáng suốt đều biết. Tài lực và nhân lực bị thu hút chính là của xung quanh. Hấp thu hết tài lực và nhân lực của xung quanh. Tự nhiên xung quanh bị rút rỗng. Kim Châu bên kia đã rất bất mãn với chúng ta. Vì duy trì cân bằng thế cục, không để bị phá vỡ, chúng ta bên này đã chủ động phong tỏa tài nguyên từ phía Kim Châu bên kia chảy vào, làm dịu bớt sự bất mãn của Kim Châu. Kim Châu bên kia cũng còn tốt. Địa bàn hai quận dù sao cũng nằm trong đất của Nam Châu. Trước mắt, tài nguyên hấp thu vẫn là từ Nam Châu. Đã làm cho không ít địa phương của Nam Châu trống rỗng. Khiến cho Chu Thủ Hiền kinh hoàng. Cũng đưa tới cảnh giác của triều đình. Nhận được tin tức từ kinh thành bên kia báo. Chu Thủ Hiền đã thượng tấu lên triều đình. Xin triều đình cung ứng. Tính bắt trước chúng ta bên này. Để chống lại chúng ta. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày. Nói như thế. Há không phải là phiền phức à. Địa bàn hai quận sao có thể cạnh tranh với toàn bộ Nam Châu được. Không phải vậy, Lam Nhược Đình khoát tay áo, cười nói, Chu Thủ Hiền cũng là hết biện pháp rồi, cái này chỉ là tự vệ mà thôi, chuẩn bị để tương lai có cái bàn giao với triều đình. Kỳ thật trong lòng Chu Thủ Hiền đã biết rõ, Nam Châu không có cách nào bắt chước theo chúng ta được. Triều đình cũng sẽ không cấp tiền cho hắn. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái, vì sao? Đạo lý rất đơn giản. Triều đình phát tiền xuống, tu hành môn phái phía sau Nam Châu tất nhiên muốn chia tay. Số tiền thực sự có thể cho Nam Châu sử dụng còn lại được bao nhiêu? Thêm nữa là, một khi Nam Châu học theo cách thức của chúng ta, tài nguyên bọn hắn hấp thụ lại chính là của những châu khác. Những châu đó có thể đáp ứng sao? Chỉ sợ ở trên triều đình, Chu Thủ Hiền bị vây công chửi, cũng đã khiến cho hắn chịu hết nổi rồi ý chứ. Mặt khác, những châu khác cũng có thể chia tay xin triều đình như vậy. Cho Nam Châu, lại không cho những châu khác. Chẳng lẽ triều đình có thể bất công được như vậy sao? Trong nội bộ triều đình bị quá nhiều cản trở, cho nên triều đình không có khả năng cấp phát cho Nam Châu. Triều đình không phát tiền. Nam Châu muốn áp dụng phương pháp miễn giảm thuế như chúng ta. Căn bản là không có khả năng. Không có thuế. Tu hành môn phái phía sau liền bị đứt mất tài lộ. Những môn phái kia sẽ không đồng ý. Chu Thủ Hiền không chịu nổi được áp lực đó. Cứng rắn đi làm mà nói. Chỉ sợ vị trí châu mục kia của Chu Thủ Hiền còn chưa làm được mấy ngày liền bị rớt đài. Nói không chừng, ngay cả cái mạng cũng mất nốt. Muốn học theo mô hình như chúng ta, phải có được điều kiện nhất định đã. Những khía cạnh khác không nói. Điều lớn nhất đầu tiên là hoàn cảnh phải cho phép. Vị trí hai quận chúng ta có sự tương hỗ với Kim Châu Triệu Quốc. Triều đình không dám tùy tiện động đến chúng ta. Khẽ động một cái là có chuyện lớn ngay. Cho nên chúng ta mới có không gian phát triển. Không nhiều chư hầu có được cái điều kiện này. Thiệu Đăng Vân chiếm đoạt Bắc Châu cũng tính là một chư hầu có điều kiện trên. Bắc Châu mượn thế của Hàn Quốc với Yến Quốc. Lợi dụng hai bên nên ngăn trở, triệt tiêu sự uy hiếp, mới có thể cầm cự phát triển. Hiện tại, kỳ thật hình thái phát triển của Bắc Châu không khác chúng ta là mấy. Thiệu Đăng Vân này không đơn giản. Trước kia, lúc ở bên người Ninh Vương, thật đúng là không nhìn ra. Nói đến Bắc Châu, Ngưu Hữu Đạo không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Xem ra bên này cũng chú ý tới Bắc Châu. Trong lòng không khỏi cảm thán. Không phải cái gì Thiệu Đăng Vân không đơn giản, mà là tên Thiệu Bình Ba nhi tử của Thiệu Đăng Vân kia mới đúng. Hai mắt Thương Triều Tông sáng ngời, đầy thần thái, nhìn chằm chằm địa đồ. Tất cả những điều này cũng phải có một cái ranh giới cuối cùng. Một khi vượt khỏi ranh giới nhượng bộ cuối cùng mà triều đình có thể chịu, triều đình tất nhiên sẽ muốn hy sinh lợi ích, như là liên kết với quốc gia khác để kiềm chế Triệu Quốc đại loại. Sau đó ngang nhiên phát động tiến công chúng ta. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng gia tăng vũ lực. Chỉ có vũ lực cường đại, đến độ khiến cho triều đình khó mà chịu đựng nổi tổn thất khi muốn sử dụng vũ lực với chúng ta, triều đình mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỵ binh rất là quan trọng. Bằng không, một khi triều đình xuất kích, đại quân chúng ta chỉ dựa vào hai cái đùi là chạy không lại bốn cái chân. Người ta đánh xong, viện quân của chúng ta còn đang trên đường chạy tới mà nói. Cuộc chiến này là không còn cách nào đánh được nữa. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, lượn quanh một vòng, vấn đề lại về tới trên người chiến mã. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì Thiên Ngọc Môn chịu bỏ tiền ra mua chiến mã. Đầu tiên là trên tay có tiền. Thứ yếu, chắc hẳn Thiên Ngọc Môn cũng đã cảm nhận được loại nguy cơ vô cùng cấp bách này. Chắc chắn lúc bên này nhờ Thiên Ngọc Môn mua chiến mã cũng đã nói qua vấn đề này rồi. Đồng dạng, vấn đề vô cùng cấp bách này cũng làm cho Ngưu Hữu Đạo cảm nhận được một loại uy hiếp. Một khi Thương Triều Tông chiến bại, hắn cũng mất đi hoàn cảnh tu luyện an toàn này. Cũng không có cách nào an tâm tu luyện nữa. Ngưu Hữu Đạo mang theo một bụng đầy suy tư yên lặng trở về Bắc Châu, Phủ Thứ Sử. Thiệu Bình Ba đã chuyển ra khỏi Lăng Ba Phủ. Sau khi mẹ con Nguyễn Thị chết, hắn liền chuyển về Phủ Thứ Sử. Đầu tiên là để thuận tiện xử lý quân chính sự vật. Thứ yếu là hai người ở cùng một chỗ, cao thủ tập trung lại bảo vệ càng thêm an toàn hơn. Từ sau khi bên này bị Ngưu Hữu Đạo náo loạn một lần, đã tăng cường phòng ngự bảo hộ, mà giảm bớt đi sự cản trở. Thiệu Bình Ba sau đó bắt đầu buông tay xử lý quân chính sự vật. Cục diện Bắc Châu có thể nói đang thay đổi oanh oanh liệt liệt, khiến cho Đại Thiền Sơn mừng rỡ. Đại Thiền Sơn thấy được năng lực của Thiệu Bình Ba, đã hiểu Thiệu Bình Ba có ý nghĩa thế nào với Đại Thiền Sơn, đã nâng biện pháp bảo hộ Thiệu Bình Ba lên ngang hàng với Thiệu Đăng Vân. Đại công tử, Tô tiểu thư tới. Thiệu Tam Tỉnh tiến vào thư phòng thông báo. Thiệu Bình Ba để bút xuống, mau mời vào. Chỉ chốc lát sau, Tô Chiếu mặc đấu bổng đen đi vào, xốc nón lên, lộ ra dung nhan kiều mị trói lọi. Lại phiền tỷ bôn ba một chuyến, vất vả rồi. Khụ khụ, Thiệu Bình Ba đứng lên mỉm cười chào hỏi, chợt lại nắm tay che miệng ho khan. Tô Chiếu ngắm nhìn hắn, thấy vị đại công tử phong thần như ngọc này lại có mấy phần tiêu tùy. Hai tóc mai vậy mà nhiều thêm ra mấy sợi tóc bạc. Lại thấy hắn ho, nhìn mà lòng chua xót, không khỏi nhíu mày, làm sao còn ho nữa? Ta đã sớm nói với ngươi, tim phổi ngươi đã bị tổn thương, không nên vất vả nữa, để cho ngươi không cần suy nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có chuyện gì chờ thân thể khỏe lên lại làm cũng không muộn. Ngươi tiếp tục kiểu này nữa, cho dù có linh đan rượu dược thật tốt đi nữa, cũng không cứu nổi khi chính ngươi tự hại bản thân mình. Tiếp theo bỗng lại quay sang Thiệu Tam Tỉnh, nổi giận mắng, ngươi làm quản gia kiểu gì vậy? Ngay cả chăm sóc người mà cũng không biết sao. Thiệu Tam Tỉnh bị nàng mắng cúi đầu xuống, trong bụng nói thầm, ta có thể làm gì chứ? Đại công tử một ngày trăm công ngàn việc, ngay cả thời gian ngủ cũng thiếu, không liên quan tới hắn. Thiệu Bình Ba khoát tay áo, cục diện Bắc Châu trước mắt, thời gian không đợi người, thật sự là khó mà buông tay. Tô Chiếu trợn mắt lên nói, Bắc Châu rời khỏi tay ngươi liền không vận chuyển được nữa hả? Không phải ta dạy ngươi, nhưng năng lực một người có mạnh hơn nữa, lại có thể làm được bao nhiêu? Thời điểm nên buông tay thì cứ buông tay, phải học được cách dùng người, nếu không ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn ngươi cũng chết vì mệt. Ngươi nha, nhìn người không thể cứ lấy mình ra đi so, ai mà không có chút tì vết, dùng người là dùng lâu dài, không cần như ông cụ, thấy cái này không được, cái kia không xong. Thiệu Bình Ba thở dài, những gì tỷ nói ta cũng biết, thế nhưng tình huống Bắc Châu tỷ cũng biết rõ mà, Yến Quốc coi Bắc Châu là phản quốc, Hàn Quốc coi là mưu đồ làm loạn, thanh danh của ta lại bị tên Ngưu Hữu Đạo kia liên tục bôi xấu, cộng thêm bị kẹp giữa hai nước mạnh, người ta không thấy được khả quan, thì làm gì có người tài nào tìm tới, người có thể biết về chính vụ quá ít. Ta chỉ có thể đi mời chào một ít nhân sĩ uyên bác, rồi cho đi rèn luyện, hy vọng có thể từ trong chính bọn họ, chọn ra được vài người tài có thể đảm đương được một phương. Về sau tỷ mà phát hiện được nhân tài nào có thể sử dụng thì giới thiệu cho ta. Tô Chiếu thực sự không biết nên nói hắn cái gì cho tốt. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng của hắn thế này mà đau lòng. Không nói cái này nữa. Trong lòng ta có nắm chắc. Nói chính sự đi, Thiệu Bình Ba phất tay mời ngồi, đợi dâng trà xong xuôi, mới nói, tình huống bây giờ của Bắc Châu đã làm cho Hàn Quốc và Yến Quốc bất an. Trên phương diện võ lực nhất định phải nâng cao lực trấn nhiếp, muốn cho hai nước này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không hai nước này sớm muộn sẽ liên thủ đối phó ta. Tâm huyết của ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhu cầu chiến mã của Bắc Châu hiện tại rất cấp bách. Phía tỷ bên kia thế nào rồi? Tô Chiếu, có thu hoạch, cũng có phiền phức. Thu hoạch là những mối quan hệ đã đả thông được trong mấy năm nay. Vận hành một phen, hẳn là có thể gom góp được khoảng 5 vạn con chiến mã cho ngươi. Tốt, Thiệu Bình Ba mừng rỡ. Dùng sức đập mạnh vào tay vịn ghế. 5 vạn con là đủ rồi. Tô Chiếu lắc đầu. Đừng cao hứng sớm quá, đưa 5 vạn con chiến mã ra khỏi Tề Quốc thì không có vấn đề gì. Cốt yếu là đường đi quá dài, lại băng qua nước khác. Có nước nào có thể bỏ mặc một nhóm quân nhu chiến lược lớn như vậy lượn qua trước mắt mà không thèm. Ta thật ra đang cân nhắc đến phương pháp kiến tha mồi. Nhưng khoảng cách từ Tề Quốc đến Bắc Châu xa như vậy, ngươi cũng không có khả năng để ngựa chạy không ngừng nghỉ. Mà vừa đi vừa nghỉ, tối thiểu cần thời gian mấy tháng đi đường. Đây cũng không phải là mấy trăm con, mà là mấy vạn con. Còn không thể tập trung vận chuyển, để tránh khỏi bị chú ý, cái này cần tốn bao nhiêu nhân lực. Vật lực với tài lực đây, đó là cái phiền toái cực kỳ lớn. Cái này ta đã sớm chuẩn bị rồi. Tỷ đến xem, Thiệu Bình Ba đứng dậy, đi đến trước một tấm bản đồ. Đợi Tô Chiếu đến bên cạnh. Chỉ vào địa đồ nói, vận chuyển một lần mấy vạn con chiến mã thì không thực tế. Nhưng có thể chia tốp ra vận chuyển. Tỷ xem, không đi đường bộ, mà đi đường biển, dùng thuyền vận chuyển, đi hướng Bắc Tề Quốc ra biển, vòng qua Bắc Hàn Quốc. Từ đầu con sông Giang Duyên này chạy xuống, có thể chạy thẳng đến chỗ giao với sông Đại Giang giữa Bắc Châu với Hàn Quốc. Liền tự nhiên sẽ tới tay ta. Tô Chiếu nhíu mày. Phía Hàn Quốc cũng không phải bị mù. Sao có thể bỏ mặc nhiều thuyền như vậy sang sông mà không điều tra chứ? Thiệu Bình Ba, nếu ta đã sớm chuẩn bị, tự nhiên đã cân nhắc đến vấn đề đó. Những năm nay, ta một mực bí mật kinh doanh con đường thủy này ở Hàn Quốc. Chính là làm chuẩn bị cho hôm nay. Chỉ cần thuyền tới nơi, ta tự nhiên sẽ có biện pháp bảo hộ thuyền qua thông suốt. Chỉ cần tỷ có biện pháp đưa chiến mã ra khỏi Tề quốc, cho chiến mã lên thuyền đi ra biển, ta liền có biện pháp tiếp ứng ở Hàn quốc. Vấn đề đó tỷ không cần phải lo lắng. Cách chương.